Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2969. Đệ 2969 chương thực sự lợi hại. Cái kia quân đoàn thế lực vô khổng không ở. Rào đến người thời khắc đều không được an bình. Bạch thần đế cùng gió mạnh vĩnh hằng thần đế kế tiếp thời gian cũng đi theo tới thay phiên bảo hộ. 3 năm sau, tàu bay ngoại không gian đột nhiên tụ tập rất nhiều thật dày mang theo tia chớp tầng mây. Cưỡi tàu bay người đều chạy tới bong tàu thượng nhìn một màn này. Đây là có chuyện gì? Như thế nào sẽ có nhiều như vậy kiếp vân? Không phải là có người muốn bắt đầu thăng cấp vĩnh hằng kính độ kiếp đi? Không thể nào, như vậy thời gian cùng hoàn cảnh nhưng nhất không thích hợp thăng cấp độ kiếp. Thất bại, tỷ lệ rất lớn, tu vi tới rồi vĩnh hằng kính lúc sau tương đương thọ mệnh vĩnh sinh. Bởi vậy vô luận là ai thăng cấp đều yêu cầu trải qua lôi kiếp lễ rửa tội. Đỉnh đến qua đi là có thể thành công thăng cấp, đỉnh bất quá đi liền sẽ trở lại niết bàn kính nguyên điểm mani một khi thăng cấp một lần thất bại. Như vậy tương lai bích chướng tắc sẽ gia tăng gấp đôi. Lấy này loại suy, bởi vậy muốn tấn chức đến vĩnh hằng kính người ở phía trước đều phải làm tốt nhất nguyên vẹn chuẩn. Bị để tránh độ kiếp thất bại, kia như thế nào sẽ có kiếp vân đâu? Đúng rồi. Kỳ thật trừ bỏ độ kiếp vĩnh hằng kính ngoại, rèn thần khí cũng có sẽ giáng xuống kiếp vân. Phía trước phong thần không phải liền đang bế quan sao? Kia hẳn là phong thần lại rèn ra cái gì lợi hại thần khí đưa tới kiếp lôi, không nghĩ tới. Phong thần tuổi còn trẻ rèn thuật là có thể đạt tới như thế tạo nghề. Rèn cô đọng thần khí giống như là chuyện thường ngày giống nhau. Ta chính là nghe nói đứng đầu thần đế siêu thiên phẩm rèn đại sư muốn rèn cô đọng xuất thần khí. Cũng chưa dễ dàng như vậy, đây là nhân gia thiên phú dị bẩm. Hâm mộ không tới, bong tàu người trên lời nói chi gian đột nhiên từng đạo thô cuồng kiếp lôi giáng xuống. Oanh kích vị trí đúng là phong thần nơi phòng, vì tránh cho kiếp lôi đem vực ngoại tàu bay phòng ngự cấm chế oanh hư. Phong thần tự phát mang theo cô đọng thần khí bay ra tàu bay. Khống chế tàu bay người xử lý một khoảng cách lúc sau liền khống chế được ngừng lại. Ánh mắt mọi người đều dừng ở phong thần trên người. Từng đạo kiếp lôi giáng xuống. Chẳng những tốc độ càng lúc càng nhanh. Kiếp lôi lực lượng cũng càng thêm cường hãn hung mãnh. Bất quá lại đều bị phong thần bốn phía toát ra tới một cái màu đen lốc xoáy tất cả hấp thu đi vào. Một hồi nguyên bản hẳn là kinh thiên động địa kiếp lôi liền như vậy nhẹ nhàng bị phong thần giải. Quyết, cái này làm cho đứng ở bong tàu thượng xem diễn người đột nhiên thấy vô ngữ cùng bội phục. Tiếp theo mọi người liền thấy một cái xích hắc con dấu ở không trung cô đọng hoàn thành. Bốn phía còn lập lòe một tầng tầng lôi điện chi lực. Ta thiên, đây là một kiện trung thượng phẩm thần khí. Phong thần quá lợi hại, này con dấu cấp bậc đã tiếp cận thượng phẩm. Trong tình huống bình thường là yêu cầu đứng đầu vĩnh hằng thần đế rèn đại sư mới có thể thành công. Nhưng phong thần chỉ là nửa bước vĩnh hằng kính liền thành công. Thực sự lợi hại, phong thần người như vậy đi trời cao kính cũng sẽ bị chịu các thế lực lớn mời truy phủng đi. Thiên tài rèn đại sư ở địa phương nào đều không thể hỗn không đi. Đúng vậy. Phong thần cùng đại ma vương phỏng chừng vừa đến trời cao kính liền sẽ bị các thế lực lớn tung ra. Cành ô liu tranh nhau mượn sức, có niết bàn kính tu vi người hâm mộ nói. Đây cũng là nhân gia bản lĩnh, ta là phục, phong thần đem thần khí rèn ra tới sau. Trước tiên về tới tàu bay chính mình phòng, bởi vì hắn cảm giác được kia bổn điển tịch đang ở triệu hoán chính mình. Lần này Ngu Thanh Thiền không có đi theo đi vào. Nàng nhưng không nghĩ lại bị thiên diễn thần đế mê đi một lần. Phong thần đem điển tịch mở ra, thiên diễn thần đế kia một sợi phân hồn quả nhiên chui ra tới. Ánh mắt thẳng tắp dừng ở trong tay hắn thần khí thượng. Hết chương.